Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Cố Xương không biết có người đang so sánh với mình, còn suýt nữa gây ra đấu tranh gia đình. Đang cười tươi chào hỏi Hứa Thiệu, liếc nhìn Tiết Trác Thanh bên cạnh anh. Mặc dù cũng đẹp trai nhưng đứng cạnh Hứa Thiệu, vẫn là Hứa Thiệu đẹp mắt hơn. Cố Xương chào anh ta. Đồng chí Tiết, anh cũng ở đây à? Sau đó rời mắt đi, mắt cong cong nhìn Hứa Thiệu. Về chuyện của Lưu Ngọc, một lần nữa cảm ơn anh. Hứa Thiệu, mấy ngày nay, người nhà họ Cố thay nhau đến cảm ơn anh. Người nào cũng nhiệt tình không chịu được. Ngay cả Cố Tiểu Vũ đang đi học cũng không bỏ sót. Nghiêm túc cảm ơn anh. Không cần cảm ơn, tôi cũng không làm gì cả. Hứa Thiệu nói lại, ai nói không có. Anh đã giúp nhà tôi một việc lớn. Bà tôi nói khi nào anh rảnh thì mời anh đến nhà ăn cơm. Anh hứa nhất định phải đến nhé. Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ của bác cả. Nếu không có gì bất ngờ thì bác cả sẽ mang thịt lợn về. Đến lúc đó tiếp khách cũng không đến nỗi đơn điệu. Không cần đâu, Hứa Thiệu từ chối. Cố Xương không nghe, đây là lời bà tôi nói. Anh không muốn thì tự anh đến nói với bà tôi đi. Cố Xương nói xong, quay đầu bỏ đi. Hứa Thiệu, Tiết Trác Thanh vẫn luôn đứng bên cạnh làm người vô hình. Nhìn theo bóng lưng Cố Xương, lại nhìn Hứa Thiệu. Hứa Thiệu liếc anh ta. Nhìn gì? Tiết Trác Thanh đánh giá anh, thấy anh vẫn bình tĩnh, không hề có chút chột dạ nào. Vẫn như trước, nhưng mà, anh ta sờ cằm. Nói, sao Cố Xương đột nhiên lại nhiệt tình với anh thế? Thật sự không phải để ý anh à? TBC Hà Tứa Thiệu vừa quay đầu định nói gì? Tiết Trác Thanh đã vội vàng bổ sung. Thật sự không phải tôi nghĩ nhiều đâu. Thái độ của cô ấy với anh bây giờ rõ ràng khác hẳn với vẻ lạnh nhạt trước kia mà. Hứa Thiệu chìm vào suy tư. Trước đây anh không tiếp xúc nhiều với Cố Xương nhưng đã nghe không ít chuyện về cô. Còn tận mắt chứng kiến cô nói xấu anh sau lưng. Thực ra Hứa Thiệu không thích kiểu người như vậy, nhưng anh vốn không quan tâm đến chuyện của người khác. Nhiều chuyện nghe xong rồi thôi, dù sao cũng không liên quan đến anh. Nhưng từ lần gặp ở huyện thành đó, anh và cô dường như tiếp xúc nhiều hơn một chút. Cô đúng là có hơi khác. Ít nhất những lời đồn về cô trong đội đã bắt đầu thay đổi. Trước đây khi mọi người trong đội nhắc đến cô thì hoặc là ghen tị, hoặc là hạ thấp, hoặc là xem như trò cười. Gần đây, đã có người bắt đầu nói tốt cho cô. Ngay cả anh, cũng không biết từ lúc nào đã thay đổi cách nhìn về cô. Nghĩ đến đây, Hứa Thiệu nhướng mày, đó là vì tôi đã giúp cô ấy. Hơn nữa, cô ấy không phải cũng chào anh sao? Hứa Thiệu nói, Tiết Trác Thanh. Sao có thể giống nhau được? Mặc dù thái độ của cô tốt hơn trước nhưng anh ta giống như người đi kèm vậy. Cô chỉ nhìn anh ta một cái. Sau đó toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào Hứa Thiệu. Sao lại không giống? Được rồi, anh có thể đừng có tám chuyện được không? Hứa Thiệu chê bai, Tiết Trác Thanh lại bị chê bai. Tức giận ngậm miệng. Được, anh Thanh cao, anh giỏi, bảo tôi tám chuyện. Tiết Trác Thanh ấm ức. Ngày hôm sau, người đưa thư đạp xe, bấm chuông xe gọi Hứa Thiệu đang ở trên ruộng. Đồng chí Hứa, có bưu phẩm của anh. Hứa Thiệu đứng thẳng người, nói với người bên cạnh một tiếng, rồi đi về phía người đưa thư. Cảm ơn, vất vả rồi. Hứa Thiệu nhận lấy bưu phẩm. Cách chương.